Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1394, chương 1393, đệ nhị giai đoạn bắt đầu. Đệ nhị giai đoạn giao đấu trước khi bắt đầu, có kiếm vương điện tu sĩ nhao nhao hiện thân, cấp cho thiên anh bảng khen thưởng. Chỉ cần trên bảng nổi danh, liền có thể thu hoạch được ngàn khối linh thạch thượng phẩm khen thưởng. Cũng liền là 10 vạn linh thạch. Đừng nhìn số lượng không nhiều, mỗi người 10 vạn, 1.000 người cái kia chính là ước vạn hạ phẩm linh thạch. Linh thạch khen thưởng tuyệt không phải số lượng nhỏ, bất quá đối với chân chính thân gia kinh người tu sĩ tới nói, vẫn là không đáng giá nhắc tới. Chỉ có ngần ấy khen thưởng, mới 10 vạn linh thạch, ta mua tiểu kỳ tốn hao linh thạch là khen thưởng là gấp trăm lần cũng không chỉ. Quá bồi thường, quá bồi thường. Sử quỷ cao nhân khi lấy được khen thưởng về sau, quệt miệng oán giận thiên anh lôi khen thưởng quá ít. Dù sao hắn là dùng tiền đánh lên thiên anh bảng, tiền hắn nhiều, đối với như thế điểm khen thưởng căn bản không để vào mắt. Các ngươi nhìn xem, mới 10 vạn linh thạch, đều không đủ AO ăn vài bữa cơm. Cái gì đạo phủ kiếm vương điện huyễn nguyệt cung, một cái so một cái lòng dạ hẹp hòi. Các ngươi nói đúng không? Cao nhân không phải tuyển tại Từ Ngôn cùng AO bên cạnh một bên lải nhải. AO từ khi thiên anh lôi bắt đầu miệng liền không có nhàn rỗi. Không đếm xỉa tới không hỏi xử quỷ. Tiền thiên thiên nghe hắn nói đến thú vị coi như cố sự nghe. Duy chỉ có Từ Ngôn. Đối với cao nhân có chút thay đổi cách nhìn. Người ta tên kia chán đích đích xác xác là mua được. Vị này tài lực có thể xưng kinh người. Lại có thể trồng ra linh tiền gạo. Có thể thấy được cao nhân người này tuy nhiên không giống tên của hắn cái kia vậy. Nhưng cũng tuyệt đúng không là phàm phu tục tử. Tiếp xuống nên top 100 tỷ thí. Người sẽ không cũng muốn dùng linh thạch mua cái top 100 tên đầu đi. Từ Ngôn quét mắt Sửu Quỷ. Thuận miệng nói. Top 100 có thể mua không tới. Đến thực sự tỷ thí mới được. Cao nhân hít khẩu khí. Nói. Đệ nhất giai đoạn giao đấu có thể tự do lên đài. Bất kể danh ngạch, đạt được 3 cái tiểu kỳ là được. Cho nên mới có cơ hội dùng linh thạch mua danh ngạch. Nhưng là đệ nhị giai đoạn giao đấu nhưng khác biệt. Là muốn rút thăm. Cái này nói khô cả họng. Cũng không có cái gì uống. Sử quỷ như thế thẳng thừng ra hiệu. Từ Ngôn kém chút phát phì cười. Xuất ra một vò quân hà tửu. Nói. Đệ nhị giai đoạn rút thăm có khác biệt gì? Mau mau nói đi, vẫn là thiện công tử phóng khoáng. Hắc hắc, ta biết rõ thiên anh lôi tất cả quy tắc. Cái này đệ nhị giai đoạn A, là rút thăm giao đấu. Thiên anh bảng bên trên thiên vị nguyên anh tu sĩ. Tổng cộng sẽ kinh lịch 3 lần rút thăm. Vẫn như cũ là đấu loại trực tiếp. Chỉ cần bại trận một trận coi như bị loại. Có thể cái nào hóng mát đi đâu rồi. Vòng thứ nhất rút thăm về sau, nhiều nhất thừa bên dưới 500 người. Vòng thứ hai vẫn là rút thăm đấu loại trực tiếp. Giao đấu qua đi hẳn là thừa bên dưới 200 người trên dưới. Lần thứ ba rút thăm cũng liền là một lần cuối cùng. Không sai biệt lắm liền có thể tuyển ra 100 tên cao thủ. 3 vòng đấu loại, đồng dạng sẽ xuất hiện thắng một lần thậm chí 2 lần mà thân chịu trọng thương. Không cách nào hoàn thành sau cùng giao đấu tình huống. Đem loại người này viên bên trên hao tổn tính đi vào. 3 cục qua đi. Đệ nhị giai đoạn giao đấu đại khái có thể thừa bên dưới hơn 100 người. Mà cái này hơn 100 người đúng vậy thiên anh bảng top 100 cao thủ. Đệ nhất giai đoạn đối thủ có thể chọn. Đệ nhị giai đoạn đối thủ thì là cố định. Rút đến ai tính ai. Cũng may đệ nhị giai đoạn giao đấu. Thiên anh bảng lần trước 10 vị trí đầu cao thủ như cũ sẽ không tham dự. Nếu không một khi rút chúng 10 vị trí đầu bên trong bất luận một vị nào. Đối với tham dự thiên anh lôi tu sĩ tới nói đều là một loại hủy diệt như vậy đả kích. Nếu là rút đến đệ nhất bao tiểu lâu. Bình thường tu sĩ cũng không cần đánh. Trực tiếp nhận thua còn thể diện một điểm. Nếu là rút tham, liền tồn tại rất nhiều không xác định nhân tố. Từ Ngôn điểm một cái đầu, nhìn về phía nơi xa thuộc về phản kiếm minh chú địa. Linh lung phái lão tổ hoàn toàn chính xác nhất là chú mục. một mắt cười một tiếng đều phảng phất có thể nhiếp nhân tâm phách. Bất quá một đám đầu chọc hòa thượng cũng là dễ thấy. Nhất là mặc màu đen tăng báo, cùng bình thường hòa thượng lộ ra hoàn toàn khác biệt. Không thiền phái không phải chân chính Phật môn đi. Được xưng là Phật tử cao thủ là vị nào đây? Từ Ngôn yêu cầu, là không thiền phái nhất là cao thủ nổi danh. Được xưng là Phật tử thà nói. Hiên Viên Tuyết đã từng nói, có thể tại Thiên Anh Lôi bên trên lực áp bao tiểu lâu. Trăm năm qua chỉ có Phật tử thà nói một người, mới nói không thiền phái không thiền phái. Người ta ngộ cũng không phải thiền. Như thế nào không thiền? Không xác mà thôi. Không nhìn thấy liền cà sa đều là đen sao? Không thiền phái người tu luyện Phật đạo lưỡng ra pháp môn, lại không phải chân chính người trong Phật môn. Mặc dù bọn hắn quy y, người nếu là quả thật coi là đó là một đám lòng dạ từ bi hòa thượng, chỉ sợ chính mình chết như thế nào cũng không biết. Sửu Quỷ nhếch miệng, quét mắt không thiền phái chú. Nói, Phật tử người này thật là trăm năm qua thiên túng kỳ tài. Trong khoảng thời gian ngắn không chỉ trở thành hóa thần, còn có thể giết vào bách thần bảng trước ba. Nói thành ngàn năm khó gặp một lần đều không đủ. Bất quá lần này giống như không có tới. Không có gặp vị kia Phật tử. Người như nhìn thấy ăn mặc hắc hồng giao nhau cà sa lại để tóc dài quái ra hỏa. Cái kia chính là Phật tử thà nói. Phật tử không quy y, chỉ hóa hữu duyên nhân. Một ngày nghỉ ngơi thời gian trôi qua rất nhanh. Kiếm Vương điện trưởng lão tại bụi lần nữa ra mặt. Tuyên bố đệ nhị giai đoạn giao đấu bắt đầu. Đem quy tắc giảng thuật một lần. Tại bụi vung tay lên. Bấm pháp quyết. Đối đứng ở tại chỗ Thiên Anh bảng đánh ra một đạo pháp ấn. Theo pháp ấn chui vào bảng danh sách. Trên đó ngàn cái tên lập tức bắt đầu chuyển động. Tựa như tiểu xảo du ngư tại trên quyển trục xuyên toa không chừng. Sau cùng 22 bề ngoài đúng. Hợp thành 500 đúng đối thủ. Thiên Anh bảng tự hành sàng chọn đối thủ. Hoàn toàn ngẫu nhiên. Điểm này không cần nghi vấn. Một vị kiếm vương điện hóa thần trưởng lão còn khinh thường tại thiên hạ tu sĩ trước mặt làm giả. Tên sắp xếp tốt về sau. Tại bụi hồng thanh nói ra 200 tu sĩ tên. Bị điểm tên tu sĩ nhao nhao lên đài. Từng cái thần sắc ngưng trọng. Dương cung bạt kiếm. Có thể giết vào Thiên Anh bảng. Nói rõ tu vi của các ngươi hơn người. Hoặc là tài lực hơn người. Bất quá trước đây trăm chi tranh. So cũng không phải ai linh thạch nhiều. Có thể mua tiểu kỳ. Mà là thực sự bản lĩnh thật sự. Lão già tại bụi lời nói này nói chuyện. Lập tức đài bên dưới truyền ra cười vang. Kỳ trước Thiên Anh Lôi đều có mưu lợi người. Lấy linh thạch mua tiểu kỳ sớm đã thành mọi người đều biết bí mật. Lần này bí ẩn một khi bị hóa thần cường giả điểm ra đến. Vậy liền thành trò cười. Từ Ngôn nghe được đều nở nụ cười. Một bên Sửu Quỷ lập tức mặt mo phát hồng. Thấp giọng giải thích nói. Cười cái gì cười. Mua tiểu kỳ lại không chỉ ta một cái. Ta xem ai cười đến hung nhất. Đợi lát nữa nhất định bị bại nhanh nhất. Ta nguyền rủa các ngươi trận đầu liền thua. Cao huynh. Có thể hay không bên trên một bên nguyền rủa đi. Người tại lỗ tai ta bên cạnh nguyền rủa tính chuyện gì chứ? Từ Ngôn vừa cười hai tiếng. Liền bị tai một bên thấp nói nghe được mí mắt trực nhảy. Một cái khác một bên AO cũng không quan tâm. Ha ha cười to không ngừng. Ta đây không phải sợ người khác nghe được a. Ta không nguyền rủa được rồi. Thiện công tử nhất định có thể giết vào top 100. Sửu Quỷ xin lỗi Từ Ngôn không quan tâm. Bởi vì trên đài 200 vị cao thủ đã chiến tại một chỗ. Trong chốc lát phong lôi phun trào. Đao kiếm nhao nhao. Tràng diện có thể xưng kinh người. Đệ nhất giai đoạn giao đấu còn có nguyên anh sơ kỳ tu sĩ lên đài. Đến đệ nhị giai đoạn giao đấu. Lên đài tu vi thấp nhất đều tại nguyên anh trung kỳ. Đạt tới nguyên anh hậu kỳ càng nhiều lần hơn đều là. Có thể thấy được cái này đệ nhị giai đoạn giao đấu muốn càng thêm náo nhiệt. Cũng càng thêm hung hiểm. Không có bị rút đến vòng thứ nhất giao đấu. Từ Ngôn chắp tay sau lưng tại thụ bên dưới cẩn thận quan vọng. Đối với một số thân thủ cao minh tu sĩ hơi lưu ý. Làm đến trong lòng hiểu rõ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.